Chương 28: Lối quanh co dẫn đến chỗ tối tăm. There's a big dark house near here. A very large derelict house. Something's touching me. Lặng lẽ ngồi nghe Tư Dao kể, Du Thư Lượng lim dim mắt ngẫm nghĩ những chuyện mà cô gái này trải qua. Thật không ai tưởng tượng nổi, nhất là vụ nổ ở cư xá Thông Giang, vụ chôn sống ở ven hồ Chiêu Dương và vụ giết hại ở khu ốc đảo quý tộc Lục Ô đều là các vụ án chấn động dân kinh mà các phương tiện truyền thông không ngớt nhấn mạnh. Nếu không được nghe chính cô kể lại thì anh không thể tin một cô gái ẻo lả ngồi đây lại là nhân vật chính, người trong cuộc, là người bị hại của ngần ấy vụ án lớn. Dạ, em rất mong được bác sĩ Lượng giúp đỡ giùm cho ạ. Em luôn cảm thấy rằng là mình là người đem đến nỗi bất hạnh cho những người xung quanh. Và em thường có ý nghĩ là không thiết sống nữa anh ạ. Nếu mà không vì em còn có bao nhiêu điều khúc mắc chưa được giải đáp. Nếu không vì em còn có người thương yêu mình, thì em đã suy sụp từ lâu lắm rồi anh ạ. Em biết đây là những ý nghĩ không lành mạnh chút nào cả. Nhưng mà anh nói đi, anh nói giùm em đi. Bây giờ em nên làm gì chứ? Thư Lượng giật mình, xem ra vấn đề tâm lý của Tư Dao phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Cũng may cô ấy là người rất thông minh và rất có lý trí, có thể chủ động nhận thức về vấn đề của bản thân kể từ khi bắt đầu điều trị cho Tư Dao. Anh đã lập một đề cương về mọi sự kiện mà cô đã trải qua, đưa vào hồ sơ bệnh án. Anh cảm thấy các sự kiện này thật mơ hồ, khó hiểu. Rất có thể chúng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vấn đề tâm lý và thần kinh của cô. Muốn giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý, có lẽ phải bắt đầu từ việc hỗ trợ cô giải tỏa những mối nghi hoặc này. Em thì em biết hắn là người gần gũi em lắm, đã gặp bất hạnh thật. Nhưng mà em đã biết từ trước rằng kẻ gây ra nỗi bất hạnh cho họ ban đầu không phải là em. Đối tượng bị nhầm vào cũng không phải là em mà. Có đúng như vậy không anh? Đây là điều mà em sợ nhất. Em luôn cảm thấy tất cả đều là nhầm vào mình em mà thôi. Về cái chết của mọi người là vì em. Em đã làm liên lụy đến họ mà. Ví dụ như là người bạn thân đã ở sát bên em gần đây bị giết khi đang ngủ, lại vừa khéo trùng hợp với chuyện đêm hôm đó hai chúng em đổi phòng ngủ cho nhau. Tức là bạn ấy đã chết thay cho em mà. Tư Dao lại thúc thích khóc. Ờ, vậy ư? Đó rõ ràng là một vụ giết người. Tại sao cảnh sát không thể kết luận được rằng có thể cô bạn ấy đã bị kẻ thù của mình sát hại chứ? Nói cách khác là mục tiêu của chúng không phải là em mà. Dạ không đâu, hung thủ đã sắp tâm tính toán rồi. Chúng phá hỏng hệ thống giám sát an ninh. Đồng thời ngay đêm hôm đó, anh sĩ quan cảnh sát phụ trách các vụ án liên quan đến em lại bị sát hại mà. Hai cảnh sát được cử đến bảo vệ em cũng bị điều đi, liên hệ với các lần em gặp nguy hiểm trước đó. Bên cảnh sát kết luận là bọn xấu đã nhầm vào em. Chỉ có một điều lạ là ý kiến của cán bộ pháp y của họ không thống nhất chút nào cả. Có người thì cho rằng cô bạn em bị đâm chết, có người thì lại kết luận rất kỳ cục rằng có lẽ cô ấy đã chết trước khi bị hại, bị đột tử vì một chứng bệnh nào đó. Em thì em tiếc rằng em không hiểu chút nào cả. Em không hiểu những lý lẽ thuộc chuyên môn pháp y của họ chút nào cả. Lại còn thế nữa kia sao? Thư Lượng sắp xếp lại một lượt các sự kiện Tư Dao đã kể về các bạn, về tai nạn giao thông, về hiện tượng chợt dở chứng rồ dại dẫn đến vụ lái xe bus ở Đại Lý,